Ngẫu nhiên từ hải tặc bắt đầu. Tác giả: Thần tiên ái phàm trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 108, trở lại Grand Line. Cái dương. Mọi người không khỏi đều nhìn về trên bàn Sabo buông xuống cái dương. Bọn họ thực sự hiếu kỳ Kình Thiên đến cùng nghiên cứu ra cái gì. Trong khoảng thời gian này, Skypiea người vẫn đang giúp bọn hắn chủng thảo dược. Mà tất cả thảo dược tất cả đều đưa vào trên thuyền trong phòng thí nghiệm. Bọn họ cũng hỏi qua. Nhưng Sabo vẫn nói tạm thời bảo mật. Mà bây giờ, xem bộ dáng là đến rồi công bố thời khắc. Sabo trông thấy mọi người hiếu kỳ. Đưa tay, liền mở cái dương ra. Lộ ra bên trong 15 nhánh siêu nhân binh sĩ huyết thanh. Trong dương còn mạo hiểm lãnh khí. Chính là vì thuận tiện bảo tồn huyết thanh. Sabo chỉ vào huyết thanh giới thiệu. Cái này là cái khác tìm đã hơn một năm thời gian nghiên cứu. Trước đó không lâu vừa mới thành công siêu nhân binh sĩ huyết thanh. Tiêm vào loại huyết thanh này. Có thể cường hóa thân thể con người thể chất. Tăng cường cảm quan năng lực cùng sức phản ứng. Hơn nữa có thể thành bội mà tăng lên thân thể con người sự khôi phục sức khỏe. Đương nhiên, cường hóa thể chất đó là đối với người bình thường mà nói. Đối với các ngươi cũng không có dùng. Nhưng nó có thể giao phó các ngươi mạnh hơn cảm quan năng lực cùng sức phản ứng cùng với mạnh hơn. Sự khôi phục sức khỏe. Nhất là sự khôi phục sức khỏe. Đối với các ngươi tu hành có thể là có thêm vô cùng rõ rệt phụ trợ hiệu quả. Nghe được Sabo như thế giới thiệu, có trên mặt mấy người không khỏi lộ ra hướng tới vẻ. Nhưng đại đa số vẫn tương đối tỉnh táo. Dù sao cái này siêu nhân binh sĩ huyết thanh nghe vẫn còn có chút quá huyền ảo rồi. Bọn họ trong khoảng thời gian ngắn cũng khó mà tiếp thu. Robin trông thấy siêu nhân binh sĩ huyết thanh, liền mở miệng hỏi. Sabo, ngươi xác định ngươi không có đang nói đùa. Thứ này thật sự có ngươi nói tốt như vậy. Có cái gì không tác dụng phụ? Ngoặc kép, Sabo mở miệng nói. Robin, ngươi cứ yên tâm đi. Thứ này ta đã thí nghiệm qua hơn một tháng. Tuyệt đối sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Cái này siêu nhân binh sĩ huyết thanh chỉ là cường hóa các ngươi bản thân gen mà thôi. Cũng sẽ không đối với thân thể con người tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Sabo trông thấy trên mặt mọi người có chút chần chờ, liền mở miệng nói, đồ đạc ta bày đặt rồi, các ngươi có muốn hay không dùng, tự quyết định. Nói xong, Sabo liền cầm lấy 4 nhánh, đem Gawak cùng Kung Fu Manati 4 cái cho gọi tới một bên. Sau đó liền bắt đầu cho bọn hắn chú xạ đứng lên. Weevil thấy vậy, cũng tự tay cầm một chi, chạy đến Sabo. Làm cho hắn hỗ trợ tiêm vào. Những người còn lại thấy vậy, lẫn nhau nhìn một chút. Ino cũng trực tiếp tự tay cầm một chi. Hắn vẫn rất tin tưởng Sabo. Ngay cả Goro Goro Nimi Fruit đều có thể cho hắn. Còn có thể hại hắn sao? Sau đó, đại gia mỗi người đều cầm một chi. Tiêm vào phía sau, lặng lẽ cảm thụ được thân thể biến hóa. Sabo thấy vậy, trên mặt lộ ra mỉm cười. Bọn họ chậm rãi liền sẽ phát hiện siêu nhân binh sĩ huyết thanh tốt rồi. Tiêm vào hoàn tất phía sau, Sabo liền mở miệng nói. Kế tiếp, chúng ta còn có thể ở Skypiea dừng lại 3 tháng. Các ngươi dành thời gian thích ứng một chút, chăm chỉ tu hành. Không bao lâu, chúng ta sẽ gặp tiến nhập Grand Line rồi. Nơi đó nhưng là chân chính cường giả sân khấu. Mọi người vừa nghe, sắc mặt cũng hơi ngưng trọng rất nhiều. Grand Line nửa đoạn sau bị người gọi là Grand Line. Mà rất nhiều mới vào Grand Line người đều sẽ đem nửa đoạn trước gọi là chỗ vui chơi. Không thích ứng được Grand Line nhân sẽ gặp tìm địa trở lại chỗ vui chơi tới. Ở Grand Line trong, có tứ hoàng, còn có vô số thế lực tồn tại. Bên trong quái vật rất nhiều. Nếu như không có đầy đủ thực lực, tiến nhập Grand Line nhưng là rất khó sinh tồn. Vì có đầy đủ thực lực, Sabo cố ý thả chậm cước bộ của mình. Như vậy nhằm về cùng thuyền viên tăng thực lực lên. Vì chính là tiến nhập Grand Line sau có thể lập tức đứng vững gót chân. Đương nhiên, trước khi đến Grand Line trước, Sabo còn muốn đi một chỗ. Đó chính là Sabo đi quần đảo. Đương nhiên, hắn không phải là vì độ màng đi. Kình thiên có thể biến thành tàu ngầm, cũng có thể thừa nhận ra biển sâu áp lực thật lớn. Hắn hoàn toàn có thể không cần phải đi xa bo đi quần đảo. Xa bo đi quần đảo khoảng cách hải quân bản bộ rất gần. Xa bo đi vào trong đó, rất có thể hội tự tìm phiền toái. Nhưng hắn lại không thể không đi lý do. Hắn muốn đi nơi nào thấy một người. Đó chính là Roger băng hải tặc phó thuyền trưởng Gluten Silver Rayleigh. Đi gặp Rayleigh, Sabo mục đích có hai cái. Một, hắn muốn hướng Rayleigh thỉnh giáo Haki Haosoku bí ẩn. Hắn không cảm thấy Haki Haosoku chỉ có thể dùng để uy hiếp hòa thanh sạch tiểu binh. Nhất định còn có mạnh hơn công dụng. Rayleigh bản thân liền sở hữu Haki Haosoku. Hắn lại tùy tùng Roger thật lâu. Nhất định so với Sabo hiểu được Haki Haosoku bí ẩn. Sabo mặc dù mình nắm giữ Haki Haosoku, Busosoku Haki cùng Haki Kenbunsoku ba loại bá khí, nhưng đều là dựa vào mình lục lọi ra tới. Nếu như có thể đạt được Rayleigh chỉ điểm, vậy đối với hắn tu hành tam sắc bá khí tuyệt đối sẽ rất có giúp ích. Dù sao Rayleigh có so với hắn phong phú không biết bao nhiêu từng trải. Chỉ riêng là bá khí sử dụng, liền tuyệt đối so với Sabo mạnh lên nhiều lắm. Ngoại trừ này ngoại, Sabo còn có một việc cần nhờ cậy Rayleigh. Hắn dung hợp nguyên lai Sabo linh hồn, ấy cùng Luffy biến thành trong lòng hắn khó có thể dứt bỏ nghịch lân. Như là đã thay thế nguyên lai Sabo, thay hắn bảo vệ cẩn thận mình huynh đệ kết nghĩa, là trách nhiệm của hắn. Luffy hắn ngược lại không lo lắng. Có chủ sừng quang hoàn trong người. Vận khí nghịch thiên. Hơn nữa tự thân thiên phú và thực lực đều rất cường. Lại có Gáp tôn tử cùng Dragon con trai thân phận đôi. Sengoku xem ở Gáp mặt mũi của. Cũng không quá có thể đối với Luffy hạ thủ. Nhưng ấy cũng không giống nhau. Hắn là hải tặc vương Roger con trai. Thân phận một ngày tiết lộ. Hải quân đã định sẽ nhớ muốn bắt lấy hắn. Sabo tự nhiên không phải hy vọng xuất hiện cuộc chiến thượng đỉnh một màn kia. Hắn cũng không khả năng theo đuổi A bị bắt. Cho nên hắn liền hướng nhờ cậy Rayleigh. Ở A trải qua Sabo đi quần đảo lúc ngăn lại hắn. Ít nhất cũng phải giáo hội hắn như thế nào sử dụng tam sắc bá khí mới được. Còn như vậy có thể không thể thay đổi A vận mệnh. Sabo cũng không biết. Nhưng hắn đem mình có thể làm đều làm. Nếu như lại xảy ra cái gì ngoài ý muốn, cùng lắm thì hắn tự mình xuất thủ, coi như là chấm dứt bị hắn thay thế cái kia Sabo sau cùng chấp niệm. Cầu cái an lòng, lại là thời gian 3 tháng nhoáng lên liền qua. Skypiea cuối cùng, Kình Thiên Hào lẳng lặng đình dựa vào nơi đó. Tất cả mọi người vẻ mặt kinh ngạc đến ngây người trông thấy bọn họ sẽ phải đi đường. Sắc mặt đều cực kỳ đặc sắc. Đường. Ly khai Skypiea địa phương nào có cái gì đường a? Robin nhìn trước mắt vạn thước trên không, không khỏi mở miệng hỏi. Sabo, chúng ta muốn làm sao đi xuống đây? Skypiea khí cầu bạch tuộc tựa hồ cũng không chịu nổi kình thiên số trọng lượng a. Sabo cười thần bí, mở miệng nói. Không cần, chúng ta bay xuống đi. Răng rắc xoạt xoạt kình thiên hào hai bên nhất thời một hồi biến hình. Dọc theo rồi hai cây cánh khổng lồ. Thân thuyền cũng có thay đổi. Bộ phận địa phương đều biến thành lưu tuyến hình. Trông thấy mọi người gương mặt vẻ hiếu kỳ. Sabo liền mở miệng nói. Giới thiệu cho các vị một cái. Kình thiên mới nhất hình thái lướt qua. Có thể cho chúng ta từ trên cao giống như người chim giống nhau bay lượn xuống phía dưới. An toàn chạm đất. Lúc trước kình thiên một mực nghiên cứu siêu nhân binh sĩ huyết thanh. Căn bản không có thời gian nghiên cứu máy bay hình thái. Mà gần nhất 3 tháng cũng không đủ nghiên cứu ra máy bay tới. Binh sĩ cũng chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. Lựa chọn lướt qua hình thái. Như vậy bọn họ liền có thể an toàn trả lời Grand Line rồi. Sabo quay đầu nhìn Skypiea. Trên mặt lộ ra mỉm cười. Lần này Skypiea hành trình cuối cùng sắp xỉ 1 năm. Thu hoạch tự nhiên là có chút phong phú. Thuyền viên thực lực đề thăng tự nhiên cũng không cần nói. Còn nghĩ siêu nhân binh sĩ huyết thanh cho nghiên cứu ra được. Hơn nữa ở Upper Yard Hoàng Kim Chi xã trong di tích. càng là chiếm được vô số hoàng kim tài bảo. Nếu không có tòa kia hoàng kim gác chuông thật sự là quá. Sabo đều muốn ngay cả nó cũng cùng nhau rời đi. Sabo mang theo một cái cường đại hơn long hồn băng hải tặc trở về Grand Line. Không biết lại sẽ cho thế giới mang theo như thế nào Phong Vân Ni. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.